Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 969, bài vị chiến trận đầu. Lúc đến giữa trưa, bài vị chiến chưa tiến hành đến 1/4, nhưng là, đằng sau tuyển thủ đều cảm thấy áp lực cực lớn. Cái này tuổi trẻ khôi thủ bày ra chiến lực, thực sự quá cường đại. Rất nhiều tuyển thủ đem liệt kê là quân xanh, trong đầu mô phỏng giao phong, căn bản liền một thành phần thắng đều không có. Buổi chiều, thứ 44 cuộc chiến đấu, thình lình đến phiên Tần Mặc. Này, huynh đệ, nguyên lai ngươi gọi quỷ kiếm, ngươi cái này chiến đấu buổi diễn không quá cát lợi a hát. Bất quá, ngươi yên tâm, vận khí của ta gần đây rất tốt. Ngươi ở bên cạnh ta, nhất định có thể nhiễm vận may của ta. Tả Hy Thiên đã là theo trong nhập định tỉnh dậy. Tại đâu đó hô, Tần Mặc âm thầm lắc đầu, cũng không ngôn ngữ. Trên lôi đài một đạo quang huy đảo qua, đã đưa hắn truyền tống đi lên. Ông, cực lớn trên lôi đài, vô số đao mang chạy trốn, đan vào thành một đôi đao cánh. Sau lưng ngưỡng vô trình vỗ, hắn thân hình treo trên bầu trời, dùng dưới cao nhìn xuống xu thế, bao quát mới xuất hiện Tần Mặc, trên mặt có khôn cùng sát ý. Không thể tưởng được, đêm qua suốt một đêm, ta đều đang tự hỏi, như tại bài vị tranh tài gặp nhau, nên dùng loại nào phương thức đem ngươi đánh chết. Thật sự là lão trời mở mắt, của ta trận chiến đầu tiên tự gặp ngươi. Ngưỡng vô trình dài nhỏ đôi mắt dựng thẳng lên, yêu tà mà lạnh như băng. Hắn nghĩ đến Tần Mặc cùng Thiên Xà công chúa sóng vai mà đứng, cái kia thân mật bộ dáng, tự hận không thể đem cái này nhân tộc huyết dịch tháo nước, ném vào vạn xà trong hầm, gặp vạn xà phệ tâm mà chết. Bên ngoài thành đang xem cuộc chiến chư cường ở bên trong, rất nhiều thanh niên cường giả cũng là con mắt hiện sát ý, muốn Tần Mặc đưa vào chỗ chết. Cái này bừa bãi không tên nhân tộc kiếm thủ, lại tại chút bất chi bất giác, tự cướp đi Thiên Xà công chúa tâm hồn thiếu nữ, nên phanh thây xé xác. Về phần đang xem cuộc chiến thế hệ trước cường giả, đối với Tần Mặc cùng Thiên Xà công chúa nghe đồn cũng không thèm để ý. Bất quá đối với một trận chiến này đồng dạng chú ý, bởi vì có nghe đồn lần này tham chiến Thiên Xà tộc ba đại tuổi trẻ thiên tài. Ngưỡng vô trình tuy nhiên không cách nào cùng Thiên Xà công chúa, Ngưỡng Lâm so sánh với, nhưng là nghe nói kỳ thật thực lực mạnh, cũng là Thiên Xà tộc top 11 đời tuổi trẻ. Bên ngoài thành trong đó một cái ngọn núi trên khán đài, Ngưỡng thị mấy vị đại yêu thỏa mãn gật đầu, Diều Hâu Bác Thỏ cũng muốn đem hết toàn lực. Ngưỡng vô trình loại này biểu hiện rất chính xác, muốn dùng thế sét đánh lôi đình đánh gục đối thủ, không muốn lưu cho đối thủ bất luận cái gì thừa dịp chi cơ. Lôi đài bên ngoài, Thiên Đằng Tông Mạc lão có chút lo lắng, cái này quỷ kiếm tại bên ngoài thành thư khiêu chiến hiện phi thường chói mắt, nhưng là nội thành chiến thì là hoàn toàn bất đồng hai việc khác nhau. Vô cùng cường hoành đối thủ nhiều lắm, hơi không cẩn thận, tiếp theo bị thua, thậm chí bị đánh chết bỏ mình. Hy vọng người trẻ tuổi này không nên khinh địch, cũng không muốn vô lễ, vận dụng thực lực chân chính nghênh chiến a. Mạc lão như vậy suy nghĩ, tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Xà dược đao hà, chiến đấu bắt đầu trong tích tắc. Ngưỡng vô trình tự động thủ, đao cánh chấn động mãnh liệt, hóa thành vô số vảy rắn sao sao sao sao mà ra, hội tụ thành một đầu đao mang dòng sông, như một đầu thôn thiên cự mãng đánh thẳng tới. Toàn bộ không gian đều bị xé nứt, vô số đao mang hoặc ẩn hoặc hiện, hắn quỹ tích khó có thể cân nhắc, lại hình thành không thể chống cự đao thế. Đang tại đang xem cuộc chiến tuổi trẻ thiên tài đám bọn họ đôi mắt co rút nhanh. Tại bên ngoài thành trong chiến đấu, Ngưỡng vô trình bày ra thực lực đã là đầy đủ cường đại. ngưng tụ thành một khỏa nguyên vẹn đao phách, cũng tu luyện thiên xà tộc ngưỡng thị tuyệt thế đao ký. Đối với đao đạo lĩnh ngộ, càng là đã đạt đến nơi tuyệt hảo, như vậy đao thủ vô cùng đáng sợ, bị phần đông tuyển thủ coi là kình địch, nhưng lại không thể tưởng được, ngưỡng vô trình tại bên ngoài thành chiến bày ra thực lực. Căn bản là một góc của băng sơn, giờ phút này, ngàn vạn đao mang hóa thành đao hà, ở giữa không trung điên cuồng xếp, hình thành một cổ kinh khủng đao thế. Đây là đao kỹ, đao phách, đao thế đạt tới một cái đỉnh phong thể hiện, như khả khả sợ uy thế, lại để cho đang xem cuộc chiến thanh niên cường giả trong có hơn phân nửa. Đều không muốn chính diện chống lại một đao kia kỹ, chỉ dựa vào một đao kia, ngưỡng vô trình thì có đưa thân dược long thai top 100 thực lực. Xoẹt, một đạo thanh thúy xé rách tiếng vang lên. Lại để cho người nhớ tới vải vóc bị xé mở giòn vang. Khắp thiên bàn xoáy đao hà ở bên trong, một đạo rất nhỏ cực nhạt vết kiếm xẹt qua, nhưng lại đem đao hà một phân thành hai. Phanh, vô số đao mang vỡ vụn. Tần Mặc dùng trưởng làm kiếm, đơn giản mở ra xà rực đao hà hình thành đao thế. Đã đi tới, không có chút nào đã bị đao khí ảnh hưởng. Phốc phốc phốc phốc, Tần Mặc quanh người bao phủ nhàn nhạt vầng sáng, mặc cho đao khí như thế nào lợi hại, đúng là khó có thể xuyên thấu tầng kia hộ thể chân diễm. Không tốt, đây là, trong nháy mắt, ngưỡng vô trình cái cổ phát lạnh, một cổ hít thở không thông nguy hiểm tập, kích, chạy lên não, hắn bản năng chấn động đao cánh, phi tốc lui về phía sau, ông... Lại là một đạo rất nhỏ cực nhạt vết kiếm xẹt qua. Lúc này đây, ngưỡng vô trình thấy rõ Tần Mặc động tác. Thanh niên này kiếm thủ vung tay thi triển, vô cùng thoải mái, tự chém ra khó có thể bắt vô ảnh kiếm kính. Vết kiếm hiện lên, ngưỡng vô trình một cái đao cánh lập tức bẻ gãy. Thiết diện vô cùng hình thành, hắn toàn bộ thân hình lập tức mất đi cân đối. Kiệt lực muốn ổn định, lại như cũ lăng không lăn mình bắt đầu. Không có cách nào, một kiếm này quá nhanh, cũng quá khó nắm lấy. Căn bản không cách nào bắt hắn thế đi. Còn đối mặt với, Tần Mặc từ từ đi tới. Tốc độ kia như chậm thực tật, vẻn vẹn là mấy cái cất bước. Đã lấn đến gần đến 30 trượng nội. Cánh tay của hắn kiếm khí phun ra nuốt vào bất định. Tản ra làm cho người hít thở không thông sắc bén, một cổ tử vong khí tức giống như phong ba, mang tất cả ngưỡng vô trình toàn thân, lại để cho hắn toàn thân như rơi vào hầm băng. Hắn có loại dự cảm, thanh niên này kiếm thủ tiếp theo kiếm, chính là giết chết hết kiếm, muốn đem hắn một kiếm chém giết. Loại này dự cảm rất không khỏi, là thiên xà tộc một loại bản năng. Nếu là ở trước đây, ngưỡng vô trình căn bản sẽ không tin tưởng loại này dự cảm. Hội thử chi dùng mũi, hắn căn bản không tin tưởng, cái này quỷ kiếm kiếm kỹ có thể cường đại như thế. Nhưng là hiện tại, ngưỡng vô trình không hiểu hoảng sợ, bất cứ sinh vật nào dự cảm thấy tử kỳ của mình, đều là một kiện khủng hoảng sự tình, nhất là tại sau một khắc tử vong, bảo. Ngưỡng vô trình thần sắc dữ tợn, đôi mắt dọc theo thành mắt rắn, sau lưng đao cánh lập tức nổ bung, phối hợp trong tay hắn bội đao, tại một cái dừng lại về sau, mạnh mà vọt tới trước thẳng chạm, bắn ra ra sát phạt tịch diệt cuồng dã. Như vậy đao thế, so với vừa rồi xà rực đao hà, còn cường đại hơn năm thành, phía trước, Tần Mặc đi lại không thay đổi. Y nguyên từ từ đi về phía trước, tại lưỡi đao lâm thể lập tức, cánh tay như kiếm giống như chém ra, kiếm quang phiêu khởi, nhìn như rất chậm chạp, tại đang xem cuộc chiến chúng nhiều cường giả trong mắt, một kiếm này chậm đã đến một cái cực hạn, tựa hồ chỉ muốn vươn tay, có thể nắm kiếm quang, đem chi nhẹ nhàng gõ đoạn, nhưng là... Cái này một đạo kiếm quang lại đơn giản chui vào đầy trời đao thế. tại vô số đao mang trong khe hở du động, một chút đâm về ngưỡng vô trình. Rất nhiều thế hệ trước cường giả toàn thân hiện lạnh, đạo này kiếm quang kỳ thực không chút nào chậm, ngược lại là nhanh chóng đến mức tận cùng, chỉ là cho người một loại chậm đến mức tận cùng ảo giác. Đây là khoái kiếm cùng chậm kiếm áo nghĩa dung hợp, là đối với hai loại kiếm ý tìm hiểu đến mức tận cùng thể hiện. Phốp, một đạo vết máu tại ngưỡng vô trình mi tâm xuất hiện, cũng nhanh chóng mở rộng, rồi sau đó máu tươi phun ra, thẳng bão tố mà lên, đầu lâu của hắn phân thành hai nửa, rồi sau đó toàn bộ thân hình cũng phân liệt ra đến, biến thành hai nửa xác rắn rơi trên mặt đất. Quỷ kiếm, thắng, trọng tài trên khán đài, Mạc lão tuyên bố kết quả này lúc, sắc mặt tràn ngập chấn động, hắn vốn tưởng rằng một trận chiến này ở bên trong, quỷ kiếm cần vận dụng thực lực chân chính mới có thể đạt được thắng lợi, nhưng lại không thể tưởng được, cái này tuổi trẻ kiếm thủ y nguyên không rút kiếm, tự lấy nghiền áp tư thái, đem đối thủ chém giết. Hừ, ngưỡng thị, Tần Mặc đứng lặng trên lôi đài, cũng không lập tức ly khai, bao quát phía dưới nội thành, ánh mắt khẽ động, một đạo kiếm quang hiện ra, đúng là xuyên thấu lôi đài bích trướng, thẳng chạm mà xuống. Đinh, nội thành ở bên trong, Ngưỡng Lâm vung tay liền phách, đem đạo này kiếm quang nát bấy, nhưng lại dung nhan đột biến, tóc xanh múa, lạnh như băng sát ý bắt đầu khởi động, đây là hướng ta Ngưỡng thị khiêu khích sao? Hừ, thiên xà công chúa ái mộ chi nhân, lúc trước trong đuổi giết tránh được một kiếp, lại vẫn không xa xa né tránh, tham sống sợ chết. Còn dám trước mặt mọi người giết ta Ngưỡng thị thiên tài. Đáng chết, đối với Ngưỡng Lâm sát cơ gợn sóng, nội thành trung hắn tuổi trẻ thiên tài thì là vô cùng ngưng trọng. Ngưỡng vô trình lại là khinh địch như vậy bị chém giết. Chiến quả như vậy quá kinh người. Đối với tám tòa bên ngoài thành chiến, ở đây rất nhiều tuổi trẻ cường giả đều có điều tra. Tương đối mặt khác bảy thành, Đông Nam Thạch Thành bên ngoài thành chiến bị cho rằng là yếu nhất một thành. Vốn, Đông Nam Thạch Thành top 10 cường, căn bản không có bao nhiêu năm nhẹ tuyển thủ chú ý. Thế nhưng mà, bài vị chiến đến bây giờ, vô luận là Lam Diễm Yêu Sư, Cốt Tộc Cung Thứ, còn là vừa vặn Quỷ Kiếm, đều thể hiện rồi vô cùng đáng sợ chiến lực. Nghe nói, theo bên ngoài thành chiến đến bây giờ, Quỷ Kiếm chưa bao giờ rút kiếm một trận chiến. Cũng tức là nói, cái này tuổi trẻ kiếm thủ chưa bao giờ vận dụng thực lực chân chính. Người trẻ tuổi kia thực lực, xác thực cường đại, bất quá trước mắt xem ra, so về những năm kia nhẹ khôi thủ, hay là không nhỏ chênh lệch, bài vị chiến mới vừa mới bắt đầu, chiến thắng Ngưỡng vô trình cũng không coi vào đâu. Chỉ có thể nói Quỷ Kiếm có được đưa thân top 100 thực lực. Là long là xà, phải đợi cùng dự đoán top 50 tuyển thủ gặp nhau mới có thể kết luận. Đang xem cuộc chiến chưa cường sinh ra bất đồng ý kiến. Cái này tuổi trẻ kiếm thủ thật là một cái đại hắc mã. Nhưng là, có thể không tại bài vị tranh tài chính thức nhấc lên sóng gió. Lại còn chờ quan sát. Dù sao, nội thành tranh tài là cường giả chân chính như mây. Những năm kia nhẹ khôi thủ đám bọn họ đều đạt tới đồng nhất cảnh giới cực hạn. Muốn cùng trẻ tuổi đỉnh cao cường giả tranh phong là vô cùng gian nan, thậm chí là ít khả năng đạt thành mục tiêu. Wow, Quỷ Kiếm huynh đệ, không thể tưởng được ngươi lợi hại như thế. Sắp theo kịp ta, Tả Hy Thiên líu lưỡi không thôi. Không ngớt lời sợ hãi thán phục, Tần Mặc trong nội tâm cười thầm, thằng này bày ra thực lực chân chánh về sau, nhưng lại càng ngày càng hội hướng chính mình trên mặt thiếp kim. Nghĩ đến Thiên Nguyên Tông đủ loại, Tần Mặc muốn hỏi thăm tông môn, còn có mặt khác đồng môn, bạn bè tình hình gần đây, nhưng lại há to miệng, cuối cùng không có hỏi ra khẩu. Hiện tại thân phận của hắn đã là rất nhiều cường giả cái đinh trong mắt. Nếu là bạo lộ thân phận chân chính, biết được rước lấy khôn cùng phiền toái. Bất quá, Tần Mặc tuy nhiên không vấn đề, Tả Hy Thiên nhưng lại giấu không được lời nói tính tình. Mở ra lời nói gốc ra, bộ dáng như vậy, nói đến về Tây Linh Chiến Thành, Thiên Nguyên Tông một ít tình hình gần đây. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.